Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, Vinh Quang. Nhìn xem cái kia ma thần đồng dạng vô địch long huyết chiến sĩ. Thánh vực Lôi Long, Hoàng Kim Long, Bá Vương Long đáy lòng bỗng nhiên đã tuôn ra một tia sợ hãi. Là, sợ hãi Lâm Lôi đem bọn hắn giết chết. Bọn hắn ba đầu thánh vực rồng đã minh bạch, ba người bọn hắn bên trong ma pháp mạnh nhất, Hoàng Kim Long, hiển nhiên không gây thương tổn được Lâm Lôi, mà thuần túy lực lượng mạnh nhất, Bá Vương Long, tốc độ căn bản không đuổi kịp Lâm Lôi. Còn như Lôi Long, gặp được phòng ngự như Lâm Lôi như vậy biến thái, đơn giản gặp khắc tinh, sẽ chết sao? Ba đầu thánh vực rồng cũng không biết làm như thế nào tốt. Bọn hắn không cho rằng Lâm Lôi sẽ bỏ qua bọn hắn. Bởi vì Lâm Lôi ngay từ đầu hay là lưu thủ, nhưng đến lúc sau bọn hắn ba đầu thánh vực rồng nhưng đều là phát tuyệt chiêu. Công kích đều là gây nên Lâm Lôi vào chỗ chết. Bọn hắn vừa rồi thật là muốn giết Lâm Lôi. Lâm Lôi sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Ba đầu thánh vực rồng cho là sẽ không. Mà giờ khắc này một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này tại bọn hắn trong tai lại phảng phất tiếng trời đồng dạng. Lựa chọn tử vong, hoặc là cung cấp ta thúc đẩy trăm năm. Lâm Lôi ám kim sắc con người quét về phía cái này ba đầu. Thánh vực long tộc, có lẽ tĩnh tu 12 năm, khiến cho Lâm Lôi không còn động tác thì sát lục. Cái này ba đầu thánh vực rồng, đối phó Lâm Lôi không tốt. Đối phó Ô Xâm Nặc nơi này cấp bậc hay là hữu hiệu. Thánh vực Lôi Long, Hoàng Kim Long, Bá Vương Long đều ngầm buông lỏng một hơi. Chỉ là cung cấp thúc đẩy trăm năm. Đối với bọn hắn kéo dài sinh mệnh mà nói xác thực tương đối ngắn. Mà lại xem như ma thú bọn hắn cũng tôn kính cường giả. Lâm Lôi một cái đánh bại ba người bọn hắn. Bọn hắn khuất phục, cũng không tính bôi nhọ tôn nghiêm. Chủ nhân, ba đầu thánh vực rồng tại Lâm Lôi trước mặt đều cúi xuống cao quý đầu lâu. Giờ phút này phương xa địch Lị Á, Thái Lạc, Tây Ni, tòa tòa bọn hắn đều ngồi trên người bối bối đến đây. Mấy đứa bé cũng là hưng phấn hoan hô. Trong lòng bọn họ cường đại thánh vực long tộc, cuối cùng vẫn là tại bọn hắn sùng bái, Lâm Lôi, trước mặt cúi thấp đầu. Phụ thân, người thật lợi hại. Hoa, wow, ba đầu thánh vực rồng a. Thái Lạc hưng phấn hét dầm lên. Toa toa cùng Tây Ni lại văn tĩnh. Tại nhìn thấy cái này ba đầu bàng đại thánh vực rồng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động ghê gớm, bối bối thì là hừ lạnh. Các ngươi ba đầu vụng về bò sát, nhất định phải cùng ta lão đại đấu. Sớm một chút nhận thua không được sao? Hừ. Ba đầu thánh vực rồng đều lập tức tức giận nhìn chằm bối bối. Lâm Lôi lúc này mở miệng nói, đây là huynh đệ của ta, bối bối. Hắn cũng là thánh vực ma thú, bất quá hắn thực lực nhưng so sánh ba người các ngươi mạnh hơn nhiều. Bối bối tốc độ cùng Lôi Long ngươi tương đương, chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá hắn phòng ngự cùng công kích đều là vượt qua Bá Vương Long. Lời này vừa ra, ba đầu thánh vực rồng hoàn toàn trợn tròn mắt. Có biến thái như vậy ma thú sao? Tốc độ có thể so Lôi Long, phòng ngự, công kích so Bá Vương Long còn đáng sợ hơn. Cái này chủng ma thú tồn tại sao? Ngươi là loài chuột ma thú. Cái kia thánh vực Lôi Long nhìn kỹ bối bối, giật nảy cả mình, thấp giọng nói ra. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Lâm Lôi lời nói. Lâm Lôi loại tầng thứ này cường giả là sẽ không ở trước mặt bọn hắn nói láo. Bối bối gật đầu. Có thể ngươi lông tóc là màu đen, không phải tử kim sắc. Cái kia thánh vực Lôi Long không thể tin được. Cái này Ngọc Lan đại lục bên trên thánh vực cấp bậc loài chuột ma thú chỉ có một loại. Chính là trong truyền thuyết hắc ám chi xâm chuột hoàng. Chuột hoàng lông tóc thế nhưng là tử kim sắc. Phệ thạch thử, ảnh thử nhiều nhất chỗ chính là hắc ám chi xâm. hắc ám chi xâm bên trong, chuột hoàng. Tuyệt đối là thánh vực ma thú bên trong phi thường cường đại tồn tại. Chuột hoàng nhất tộc, số lượng cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng là mỗi một cái đô thống lĩnh vô số phệ thạch thử. Ảnh thử, cùng lúc bọn chúng bản thân thực lực cũng mạnh đáng sợ. Tử kim sắc, bối bối giật mình nói. A, ngươi nói là bằng hữu của ta. Hắn thật là chuột hoàng. Màu đen thánh vực loài chuột ma thú. Cái này, chấm ngoặc kép, ba đầu thánh vực rồng đều không thể đã hiểu. Bối bối thì là nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Đã có cái này ba đầu thánh vực rồng cung cấp thúc đẩy. Trở về lại để cho Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch cũng có thể. Cái kia bá vương long thanh âm trầm thấp vang lên. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không thi triển một chút linh hồn khế ước? Linh hồn khế ước mới là khống chế ma thú hữu hiệu nhất. Cái này ba đầu bá vương long tất nhiên thua trận tự nhiên sẽ nhận thua. Bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận linh hồn khế ước trói buộc. Không cần, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Linh hồn khế ước, căn cứ Lâm Lôi biết, một người có được ma thú có tối đa nhất 3 cái. Nếu như muốn bao nhiêu thu phục một cái, phải cùng đi qua một cái giải trừ linh hồn chủ phó khế ước. Hiện tại Lâm Lôi có 2 đầu ma thú, dù cho lại thu phục cũng nhiều nhất thu phục một cái mà thôi. Không cần, cái này ba đầu thánh vực rồng đều cảm thấy giật mình. Thánh vực ma thú đưa đến trên cửa. Còn không nên, ta tin tưởng các ngươi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Bị người tin tưởng cảm giác, kia là phi thường tốt. Ba huynh đệ chúng ta cung cấp chủ nhân thúc đẩy 100 năm. Chắc chắn tuân thủ, cái này ba đầu thánh vực rồng lúc này đáy lòng cũng đối Lâm Lôi có vẻ khâm. Phục, nhìn trước mắt ba đầu ở trước mặt mình nghe lời thánh vực long tộc. Lâm Lôi nhưng trong lòng thì thổn thức không thôi. Còn nhớ rõ khi còn bé, lần thứ nhất tại phụ thân dẫn đầu xuống, đi tông miếu trông được đến gia tộc đời trước truyền thuyết, ba lỗ khác. Ngọc Lan đại lục vị thứ nhất long huyết chiến sĩ, Ngọc Lan lịch 4560 năm, ba lỗ khác tại Lâm Nam Thành. Dưới thành nghênh chiến băng xương cự long cùng hắc long. Sau cùng đem băng xương cự long cùng hắc long giết chết. Danh chấn thiên hạ, Ngọc Lan lịch năm 4579. Ba lỗ khác tại đại lục Bắc Hải đường ven biển bên trên nghênh chiến cửu đầu xa hoàng. Cùng ngày biển động không ngừng. Thành trì băng liệt, kịch chiến một ngày một đêm về sau. Ba lỗ khắc cuối cùng chém giết cửu đầu xà hoàng, sau cùng thành lập ba lỗ khắc gia tộc, ba lỗ khắc vì đời thứ nhất tộc trưởng, Thụy Ân ba lỗ khắc, Ngọc Lan đại lục vị thứ hai long huyết chiến sĩ, Ngọc Lan lịch tứ năm 690, tại ma thú sơn mạch đánh bại cũng thu phục một đầu thánh vực hoàng kim long, trở thành hoàng kim long thánh kỵ sĩ. Ngọc Lan lịch tứ năm 697, chấm ngoặc kép, cáp trạch đức ba lỗ khác. Ngọc Lan đại lục vị thứ ba long huyết chiến sĩ. Ngọc Lan lịch 5360 năm xuất sinh. Trận đầu tại Lạc Nhật Sơn Mạch kích chiến thánh vực ma thú, huyết tình tông Mao Sư. Đem huyết tình tông Mao Sư đánh bại khiến cho chạy trối chết. Danh chấn thiên hạ, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi còn nhớ rõ cha mình lúc ấy biểu lộ, kia là kiêu ngạo, tự hào, vì chính mình gia tộc đời trước tự hào, vì chính mình là long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ mà tự hào. Nhưng mà cha mình cả một đời nhưng như cũ có tiếc nuối. Hắn một mực mơ ước có thể triệu hồi gia tộc truyền thừa chi bảo. Càng mơ ước, một ngày kia, có thể tái hiện gia tộc vinh quang. Phụ thân, ngươi thấy được sao? Lâm Lôi trong lòng kêu gào. Ta, Lâm Lôi ba lỗ khác. Ngọc Lan lịch năm 10022. Một thân một mình tại Lạc Nhật Sơn Mạch kịch chiến ba đầu thánh vực rồng. Cũng thu phục cái này ba đầu thánh vực rồng. Vẻn vẹn cái này một cái ghi chép. liền đã vượt qua gia tộc đời trước, ba lỗ khác gia tộc trong lịch sử, mạnh nhất long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi chịu chi không thẹn. Nếu như phụ thân hắn có thể thấy cảnh này, phụ thân một đời đều mưu toan để cho gia tộc tái hiện vinh quang. Khi Lâm Lôi trở thành ân tư đặc học viện học viên thời điểm, phụ thân liền đem tìm về gia tộc truyền thừa chi bảo, tái hiện gia tộc vinh quang gánh nặng bỏ vào Lâm Lôi trên vai. Ngày hôm nay, Lâm Lôi làm được, thế nhưng là phụ thân, lại là không thấy được. Đi, trở về đi, ba người các ngươi cũng thay đổi nhỏ một chút. Lâm Lôi cảm thán một tiếng, sau đó phân phó nói, lập tức ba đầu thánh vực long thể tích đều thu nhỏ, biến thành dài 10 mét trái phải, cùng bối bối đồng dạng thể tích lớn tiểu, mang theo cái này ba đầu thánh vực rồng. Lâm Lôi bọn hắn bắt đầu hướng hỗn loạn chi lĩnh phương hướng cực nhanh bay trở về. Hỗn loạn chi lĩnh, ba lỗ khắc thành ngoài thành, Hắc U Sơn phía trên. Ca, ngươi một chiêu này thật đúng là thật lợi hại. Ốc Đốn khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi đem ba đầu thánh vực rồng đưa đến nơi này, để bọn hắn cung cấp thúc đẩy trăm năm. Như vậy về sau nếu như vẫn còn dòng dõi, vậy căn bản không cần lại đi tìm thánh vực rồng. Lâm Lôi cười, lúc ấy hắn để cho cái này ba đầu thánh vực rồng cung cấp hắn thúc đẩy trăm năm, ngoại trừ gia tăng bên mình thánh vực cường giả số lượng bên ngoài, xác thực cũng là ôm Ốc Đốn nói tới nguyên nhân. Ca, Ốc Đốn trong lòng kích động phi thường, ta hiện tại cảm giác được chúng ta long huyết chiến sĩ gia tộc muốn tái hiện vài ngàn năm trước vinh dự. Ngươi không phải đã nói với ta, cái kia Hoắc Đan nói lúc trước gia tộc bọn ta có vài chục cái long huyết chiến sĩ sao? Lâm Lôi gật đầu nói, đúng, vài ngàn năm trước, ta long huyết chiến sĩ gia tộc khẳng định cũng là dùng một chiêu này, sáng tạo ra không ít long huyết chiến sĩ, mấy chục cái long huyết chiến sĩ tụ tập, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, tung hoành Ngọc Lan đại lục. Xác thực không phải hư thoại, năm đó gia tộc cỡ nào vinh quang, chỉ cần tưởng tượng đều có thể đoán được. Đáng tiếc, chúng ta long huyết chiến sĩ gia tộc sinh dục năng lực không đủ. Ốc Đốn thở dài nói, xác thực, như Lâm Lôi ra ra, cũng chỉ có Hoắc Cách một đứa con trai, mà Hoắc Cách cũng chỉ có Lâm Lôi, Ốc Đốn hai cái, phải biết, có một ít gia đình vẻn vẹn hài tử liền có thể có 7-8 cái, thế nhưng là long huyết chiến sĩ gia tộc rõ ràng khác biệt. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á, ngoại trừ ngay từ đầu long phượng thai bên ngoài, cho tới bây giờ dĩ nhiên là không còn có sinh hạ một cái tử. Trời cao đối với chúng ta đã đủ chiếu cố, nếu như lại dòng dõi nhiều, vậy cái này Ngọc Lan đại lục, căn bản không có người khác trộn lẫn phần. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, Ốc Đốn cũng cười, xác thực, người không thể quá tham lam. Lâm Lôi phân phó nói, Ốc Đốn, người để cho Tây Ni ba người bọn hắn hài tử chuẩn bị một chút. Ngày mai, liền ví ba người bọn hắn hài tử dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch. Dẫn động long, huyết chiến sĩ huyết mạch, đây chính là đại sự. Ngày thứ hai, Hắc Lỗ cùng bối bối đều ngoan ngoãn ngốc tại Hắc Ô Sơn. Cái kia ba đầu thánh vực rồng biết rõ Lâm Lôi mệnh lệnh cũng không có chút nào phản đối. Bất quá một chút máu tươi mà thôi. Đối cái này ba đầu bàng đại thánh vực rồng mà nói, điểm này long huyết, căn bản không tính là cái gì. Giờ phút này bá vương long, lôi long, hoàng kim long thể tích đều rút nhỏ. Đều nhìn thái lạc ba người bọn hắn tiểu hài tử. Lâm Lôi cười nhìn lấy ba đứa hài tử. Các ngươi phải biết, ngay từ đầu uống long huyết dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch. Cái này uống long huyết, đối với các ngươi về sau biến thân là có rất lớn ảnh hưởng tới. Ví dụ như ta, năm đó ta uống là kiếp bối thiết giáp long long huyết. Cho nên ta phần lưng, khuỷu tay bao quát cái chán đều giống như cùng kiếp bối thiết giáp long gai nhọn. Mà lại ta tốc độ cũng tương đối nhanh. cũng là chịu kiếp bối thiết giáp long ảnh hưởng. Lâm Lôi nói rõ chi tiết nói, lựa chọn cái nào, các ngươi cần phải biết. Thái Lạc, Toa Hoa, Tây Ni ba đứa hài tử đều đang suy tư. Ba người có thể chọn, cũng có thể chọn khác biệt. Dù sao để cho một đầu thánh vực rồng phóng xuất một chút cung ứng ba đứa hài tử uống long huyết, tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Thái Lạc, ngươi chọn cái nào? Địch Lỵ Á cười nhìn lấy con trai mình. Thái Lạc nhìn kỹ một chút ba đầu thánh vực rồng, cuối cùng khóa chặt tại khi thế kia bá đạo nhất, bá vương long, trên thân. Ta lựa chọn bá vương long, thật cường hãn, ta thích. Thái Lạc lời nói cũng làm cho bá vương long rất là cao hứng. Đúng thế, ta Phổ Lôi Khuê Đặc là cường hãn nhất, ta lựa chọn hoàng kim long. Toa Toa thanh thúy thanh âm vang lên, hoàng kim long thật xinh đẹp, cái kia lân giáp tốt bóng loáng, thật giống như đều là hoàng kim làm đồng dạng, xinh đẹp. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau. Chính mình nữ nhi bảo bối lại là bởi vì cái này nhân tố lựa chọn hoàng kim long. Hoàng kim long tựa hồ cũng tương đối cao hưng. Đi qua ải bọn hắn dâng ra một chút máu tươi là vũ nhục. Nhưng là bây giờ bọn hắn là chủ nhân là Lâm Lôi. Đứa bé kia lựa chọn cái nào? Đại biểu bọn hắn càng ưa thích cái nào? Long tộc cũng đều kiêu ngạo. Không cho rằng so với đối phương chênh lệch. Cái kia thánh vực lôi long lập tức nhìn về phía cái cuối cùng, Tây Ni. Tây Ni trên mặt vẫn như cũ rất là nho nhã, cười nhạt nói, vậy ta liền lôi long a. Thực ra vô luận chọn cái nào, ngay từ đầu uống long huyết là có chút ảnh hưởng, nhưng chân chính khởi chủ yếu tác dụng hay là long huyết chiến sĩ huyết mạch. Ba người các ngươi phân biệt đem long huyết lấy tới cái này ba cái thùng gỗ nhỏ bên trong. Lâm Lôi chỉ hướng bên cạnh, cái kia đủ để đem người bụng chống đỡ no bụng thùng gỗ nhỏ. Có thể cái này thùng gỗ nhỏ đối long tộc mà nói, nhưng căn bản không tính là gì. Chỉ gặp cái kia hoàng kim long phi thường dứt khoát trực tiếp đem chính mình một mảnh vảy rồng xé rách hạ xuống, cái kia mảnh hoàng kim long vảy lập tức phóng tới thùng gỗ phía trên. Một giọt chừng đầu lâu lớn nhỏ máu tươi nhỏ xuống, lập tức liền đem thùng gỗ nhỏ cho đựng đầy hơn phân nửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.